Thần Khống Thiên Hạ, chương 303, bỗng nhiên nổi tiếng, 1. Góc truyện audio.com, chấm, thu hoạch nhị giai đê giai linh thú 15 đầu được 1.500 điểm. Nhị giai trung giai linh thú 8 đầu 2.400 điểm. Nhị giai cao giai linh thú 2 đầu được 1.000 điểm. Lấy được nhất giai cao giai linh thảo 50 gốc được 50 điểm. Nhị giai đê giai linh thảo 20 gốc được 2.000 điểm. Nhị giai trung giai linh thảo 5 gốc được 1.500 điểm. Nhị giai cao giai linh thảo 1 gốc được 500 điểm. Cộng lại 8.951 điểm. Tốt, tốt, phi thường tốt, Mạc Khắc hưng phấn đọc điểm tích lũy. Cuối cùng không keo kiệt lớn tiếng tán dương nói. Gần 9.000 điểm a hát. Cái này quá biến thái rồi. Cũng không biết nàng cướp bóc điểm tích lũy của bao nhiêu người a hát. Bằng không làm sao có thể được nhiều điểm tích lũy như vậy chứ? Không thể nào, nàng xinh đẹp như vậy, làm sao có thể đoạt điểm tích lũy của người khác chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, độc nhất là lòng dạ đàn bà sao? Đám người chung quanh càng không ngừng nghị luận nhau nhau. Đúng lúc này, bên phía Lữ chấp sự cũng đã xảy ra một hồi bạo động. 130.000 điểm, rõ ràng có người vượt qua 1.000.000 điểm. Trời của ta ơi, thật lợi hại, hoa, nàng không phải đóa băng côi kia sao? Nhìn bộ dạng nũng nịu của nàng, không nghĩ tới rõ ràng thực lực lại hung hãn như thế. Trọn vẹn chém giết 8 đầu nhị giai cao giai linh thú a hát. Quá kinh khủng, thật không hổ là thiên tài đến từ băng thành. Tốt, phi thường tốt, băng nhược thủy. Xem ra ngươi là quán quân lần này rồi. Lữ Chỉ Hải phi thường cao hứng tán dương băng nhược thủy. Băng nhược thủy khẽ gật đầu với Lữ Chỉ Hải. Trên mặt không có nửa điểm kích động. Sau đó mới rời sang một bên. Tâm cảnh của nàng tựa hồ đã đạt đến cảnh giới bất dĩ vật hỉ. Bất dĩ thì bi rồi. Ngọc Liệt Diễm nhếch miệng. Hơi có chút khó chịu nói. Sớm biết như vậy ta đã giết nhiều thêm vài đầu cao giai linh thú. Thật sự là tức chết mà. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua thân ảnh cao ngạo kia, ở một bên khuyên Ngọc Liệt Diễm. Cái này có gì phải tức giận chứ? Chỉ cần có thể trở thành nội môn đệ tử là được rồi. Cái này cũng không phải dùng thành bại luận anh hùng. Không cần quá chú ý như vậy. Hừ, ngươi biết cái gì? Ngọc Liệt Diễm không lĩnh tình hừ lạnh một tiếng. Con mắt vẫn đang khó chịu nhìn chằm chằm vào băng nhược thủy. Giống như đã xem băng nhược thủy thành đại địch số 1 vậy. Lúc này, Võ Tư Tuyết cũng lấy điểm tích lũy ra kiểm kê. Cuối cùng, tính ra tổng cộng được 3.700 điểm. Số điểm tích lũy này cũng đủ cho nàng tiến vào nội môn đệ tử rồi. Khiến nàng vô cùng cao hứng. Lăng Tiếu, cảm ơn ngươi. Võ Tư Tuyết chân thành cảm tạ Lăng Tiếu. Cái này có gì đâu. Ngươi là đệ muội ta. Chuyện này nên làm, Lăng Tiếu liếc qua Hoa Hiểu Quế ở bên nói với Võ Tư Tuyết. Nói gì thế, ai là đệ muội ngươi chứ? Thật là, Võ Tư Tuyết dậm chân, không có ý tứ lập tức rời đi. Ha ha, Tiểu Quy, còn không mau đi qua, ngươi phải cố gắng lên a hát. Lăng Tiếu cười lớn đưa ánh mắt qua phía Hoa Hiểu Quế nói. Hoa Hiểu Quế quăng ánh mắt cảm kích về phía Lăng Tiếu. Lập tức đuổi theo Võ Tư Tuyết. Lúc này, Lữ Chỉ Hải từ bên kia đi tới. Nhìn thoáng qua Lăng Tiếu. Nói với Mạc Khắc, Mạc Huynh, kết quả như thế nào? Tiểu tử này có đủ 3.000 điểm không? Còn chưa có điểm, đợi lát nữa sẽ biết. Mạc Khắc đáp, tiếp theo kêu Lăng Tiếu. Còn không mau mang điểm tích lũy tới kiểm kê. Để ta tới đi, các ngươi ở một bên nhìn xem là được. Ai thua cũng không được chống chế. Hình Chiến Thiên đi tới nói, Lăng Tiếu nghe ba người nói, có chút không hiểu làm sao, chẳng lẽ bọn hắn đánh bạc gì đó sao? Lăng Tiếu, mang hết điểm tích lũy ra đi, Hình Chiến Thiên nói với Lăng Tiếu nói, à hát, Lăng Tiếu lên tiếng, sau đó đem ném một cái bọc tới, chém nhất giai cao giai linh thú 25 đầu được 25 điểm, chảm nhị giai đê giai linh thú 3 đầu được 300 điểm. Lấy được nhất giai cao giai linh thảo 33 gốc được 33 điểm. Lấy được nhị giai đê giai linh thảo 2 gốc được 200 điểm. Cộng lại 558 điểm. Hình Chiến Thiên kiểm kê nói. Hình Chiến Thiên vừa dứt lời, Lữ Chỉ Hải liền ha ha phá lên cười. Không ha ha, ha ha, Mạc huynh, ngươi nhìn xem, đây là nội môn đệ tử mà ngươi coi TNGJ. Rõ ràng ngay cả 1000 cũng không tới, ngay cả tư cách trở thành ngoại môn đệ tử cũng không có. Thật sự là chết cười ta rồi, mau đưa lấy Bạch Mạt Đằng ra đi. Lữ Chỉ Hải cái kia đắc ý a hát, trước khi, hắn cùng với Mạc Khắc đánh cuộc, nếu như Lăng Tiếu có thể trở thành nội môn đệ tử. Như vậy hắn sẽ thua Mạc Khắc một gốc xí xà thảo. Nếu Lăng Tiếu không thể trở thành nội môn đệ tử, Mạc Khắc liền thua hắn Bạch Mạt Đằng. Hiện giờ điểm tích lũy Lăng Tiếu lấy ra ngay cả 1000 điểm cũng chưa tới. Rất rõ ràng ngay cả tư cách nhập ngoại môn đệ tử cũng không có. Mạc Khắc tức giận a, hai mắt nhìn Lăng Tiếu cơ hồ muốn phun ra lửa. Ách, ở đây chỉ là một bộ phận điểm tích lũy. Còn nữa, Lăng Tiếu chỉ trệ một chút, lại từ một bên lấy ra 4 cái túi bỏ ở trước mắt Hình Chiến Thiên. Lúc này tiếng cười của Lữ Chỉ Hải đã ngừng lại, Hình Chiến Thiên lại mở ra một bao trong đó kiểm kê. Chém nhất giai cao giai linh thú 70 đầu được 70 điểm. Chém nhị giai đê giai linh thú 12 đầu được 1200 điểm. Chảm nhị giai trung giai linh 2 đầu được 600 điểm. Lấy được nhất giai linh thảo 40 gốc được 40 điểm. Cộng lại 4810 điểm. Chém nhất giai cao giai linh thú 32 đầu được 32 điểm. Chém nhị giai đê giai linh thú 5 đầu. Cộng lại 2902 điểm. Mở liền 3 túi, điểm tích lũy của Lăng Tiếu đã đạt tới 8270 điểm. Cái này, không chỉ đám chấp sự đều ngây ngẩn cả người, mà đám người ở chung quanh xem kiểm kê điểm tích lũy cũng ngẩn người. Bọn hắn đều thấy còn có 2 túi điểm tích lũy còn chưa mở ra. Chắc hẳn hơn vạn điểm đã là chuyện hiển nhiên rồi. Tốt, tốt, Lữ chấp sự, xí xà thảo của ta đừng quên đấy. Mạc Khắc thoải mái cười lớn với Lữ Chỉ Hải. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã bổ sống Lăng Tiếu. Hắn cho rằng Lăng Tiếu chỉ đạt được mấy trăm điểm tích lũy. Không chỉ đơn giản là khiến hắn thua tiền đặt cược mà còn liên lụy hắn bị tiểu thư mắng. Vậy vị trí nội môn chấp sự của hắn cũng không còn nữa. May mắn, tiểu tử này không khiến hắn thất vọng, cũng không khiến tiểu thư thất vọng a hát. Hình Chiến Thiên nhìn Lăng Tiếu đang cười nhạt với ánh mắt tán thưởng. Tiếp theo lại mở ra một bao lớn nhất trong đó. Chém nhị giai đê giai linh thú 25 đầu được 2500 điểm. Chém nhị giai trung giai linh thú 20 đầu được 6000 điểm. Chém nhị giai cao giai linh thú 13 đầu được 6500 điểm. Cộng lại 150000 điểm. Hình Chiến Thiên càng nói càng hét lớn. Tâm tình của hắn cũng kích động không thôi. Trong bao này toàn bộ đều là điểm tích lũy linh thú nhị giai. Cái này quá đại thủ bút rồi. Chỉ riêng điểm tích lũy trong bao này thôi đã vượt qua 130000 điểm của Băng Nhược Thủy trước kia rồi. Đệ tử trẻ tuổi chung quanh đều quanh ánh mắt sùng kính về phía Lăng Tiếu. Cách chương.